Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 18, đừng dìu ta. Đường Hồng là cố ý, hắn nói một người chạy bộ tẻ nhạt kỳ thực đang ám chỉ ta đóng cửa thả chó. Ân, thả sói, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên nhíu nhíu mày. Chuyện này có chút vướng tay chân. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Đường Hồng có bị tra tấn khuynh hướng. Phải biết đánh vỡ ý chí lực cực hạn người, đối tự thân yêu thích, niềm tin, quyết định, chỉ cần không có to lớn ảnh hưởng trái chiều, liền sẽ không dễ dàng dao động, ý chí lực mạnh hơn, vẫn như cũ là người. Người có cảm tình, có sướng vui đau buồn dục vọng, mất đi thất tình lục dục người không còn là người, so với tín đồ càng thêm đáng sợ. Ngưu Hạ Xuyên bắt đầu cân nhắc. Xem ra cần phải khảo sát một hồi. Làm sao khảo sát? Nhìn đã chạy hơn nửa vòng Đường Hồng, cùng với phía sau những con sói kia, Ngưu Hạ Xuyên nghĩ ra một biện pháp hay. Đạp đạp hai chân, đạp ô lưới, hắn trực tiếp lật qua cao 10 mét kim loại lan can. Kim loại ô lưới rất nhỏ bé chi chít, liền là dự bị cấp siêu phàm cũng đừng nghĩ lật qua đi. Ngưu Hạ Xuyên mang theo một túi lớn ngâm huyết thủy thịt, đi ngang qua Đường Hồng, đem huyết nhục ném về đàn sói. Còn chưa đủ, Ngưu Hạ Xuyên móc ra điều khiển từ xa, giải trừ vòng cổ ràng buộc. Nghe từng cái vòng cổ kim loại nện ở trên đường chạy nặng nề tiếng vang. Đường Hồng sắc mặt đều trắng, sáng sủa càn khôn bên dưới. Khu sói hại người. Người này là ma quỷ chứ? Chờ đã, Đường Hồng có lời muốn giảng. Ăn đi, Ngưu Hạ Xuyên lại một lần nữa chỉ về Đường Hồng. Đôi chúng sói truyền đạt chỉ lệnh, đuổi theo hắn, càng nhiều thịt, gào gừ, gào gừ. Dòng dã 30 con ác lang triệt để rơi vào điên cuồng. Hí, đứng ở trong đường băng đất trống, 6 cái đội ngũ tất cả đều vang lên hút vào hơi lạnh âm thanh. Hết thảy vào doanh học viên sợ đến cả người thẳng run. Nếu là ngày thứ nhất cũng như thế thử thách, ai có thể chạy thắng được những này điên cuồng sói ác. Đường Hồng, hắn chọc giận tổng huấn luyện viên. Việc công trả thù riêng sao? Không ai quản quản sao? Không đúng sao? Ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy Đường Hồng cười rất vui vẻ. Hẳn là đang diễn kịch. Đường Hồng cùng tổng huấn luyện viên phối hợp diễn kịch, cho chúng ta chế tạo áp lực. Hoang đường, Quách Bạc Quân trừng hai mắt. Huấn luyện viên nói rồi, quá đáng, áp lực là ý chí lực độc dược. Một cái khác đội ngũ, nữ tính các học viên dồn dập che miệng phóng tầm mắt tới. Đặc biệt Tưởng Lộ Lộ kích động, cặp mắt to đen sẫm kia dường như bốc lên hỏa diễm. Đê tiện vô sỉ, đây không phải làm khó dễ người sao? Ta đã sớm nói tổng huấn luyện viên dung mạo rất hung, không giống người tốt dáng vẻ. Mọi người nghĩ như thế nào? Đường Hồng không rảnh quan tâm. Hắn rõ ràng cảm giác được phía sau hung tàn ánh mắt. Xanh thăm thảm, để người sau lưng bốc khí lạnh. Chạy, Đường Hồng không dám trì hoãn. Hắn quét mắt, liền biết Ngưu Hạ Xuyên quyết định chú ý. Liền vòng cổ đều giải trừ rồi, lại liếc mắt một cái, hắn cảm giác lành lạnh, 6 vị huấn luyện viên đang xem kịch, không một cái nhúc nhích, trừ bỏ Lý Quang Lỗi, sẽ không có cái nào huấn luyện viên biết hắn đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn chấn động tin tức. Lường trước, ở nguy cấp thời gian, gào một cổ họng, hắn còn có đường lui, cũng được, ta liền chạy nữa một vòng. Chạy xong vòng thứ hai, dù sao cũng nên để cho mình rời đi như thế nguy hiểm đường băng rồi. Để Đường Hồng thất vọng chính là, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên mê muội với chân trời ánh nắng chiều. Thờ ơ không động lòng, xem như ngươi lợi hại. Vòng thứ ba tổng đủ chứ? Đường Hồng mệt một chút, đầu đầy mồ hôi, y phục trên người ướt đẫm rồi. Một vòng 800 mét. Ba vòng chính là 2,400 mét. Những con sói kia còn đang đuổi, cũng mệt mỏi quá sức. nếu không là phối hợp ý chí, tăng lên một ít sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số. Đường Hồng sợ là không chịu được nữa. Tổng, Đường Hồng nhìn phía đi về trong sân kim loại lan can lối vào. Đường Hồng, Ngưu Hạ Xuyên giống to, tin tưởng chính mình, cố lên, Đường Hồng cổ họng vô lực. Ta, Đường Hồng ngươi có thể, Ngưu Hạ Xuyên giống to, vang vọng bốn phía, không chút lưu tình che lại Đường Hồng âm thanh. Vòng thứ tư, Đường Hồng chân chua đau thắt lưng mồ hôi đầm đìa hình như đến cực hạn. Ngừng một hồi, kiên trì chính là thắng lợi. Ngưu Hạ Xuyên vì hắn tiếp sức, đầy mặt nghiêm túc, không quản Đường Hồng nói cái gì hắn liền một câu nói. Kiên trì chính là thắng lợi. Đường Hồng không dám dừng lại, chạy ra vòng thứ năm, quả thực mệt nhả ra. Sau một khắc, vòng thứ năm quá rồi hơn nửa. Leng keng, lần thứ hai trải nghiệm một người bị một đám sói truy đuổi. Một người trị thêm một. Leng keng, người thưởng thức đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm một. Một người trị thành công phát động. Lại xuất hiện rồi. Lần đầu sự kiện, trường kỳ tiền lời. Đây là Đường Hồng hiện nay phát hiện hai cái phát động cơ chế. Lần đầu sự kiện dĩ nhiên có thể hai lần phát động. Giống như phát hiện tân đại lục. Còn có đặc lập độc hành. Đêm đó hắn đi công viên Disneyland thời điểm. Đi chính là một người đường nối. Ở hơn 1.000 người ánh mắt bên dưới. Cũng phát động cái này nhắc nhở. 1. Trường kỳ tiền lời. 2. Lần đầu sự kiện. 3. Đặc lập độc hành chỗ tốt. Điểm thứ ba là phát hiện mới, còn có lần đầu sự kiện có thể hai lần phát động. Đều là kinh hỉ phát hiện. Trong phút chốc, Đường Hồng phảng phất hít thuốc lắc ăn màu lam tiểu viên thuốc. Chân không chua, lưng không đau, hắn cảm giác mình còn có thể chạy nữa 100 vòng. Vòng thứ năm sắp hoàn thành, Ngưu Hạ Xuyên lúc này cũng thấy rõ. Đường Hồng cũng không có bị tra tấn khuynh hướng. Chỉ muốn ra làm náo động, nhưng là ta hiểu lầm hắn. Người trẻ tuổi mà, đều yêu thích nhân tiền hiển thánh. Thế là, hắn mở ra kim loại hàng rào, hướng về xa xa chạy tới Đường Hồng ngoắc nói. Được rồi, Đường Hồng tiếp tục chạy băng băng. Hoàng hôn ánh chiều tà, chiếu bước tiến của hắn. Mồ hôi ở khuôn mặt chảy xuôi. Được rồi. Ngưu Hạ Xuyên cho rằng Đường Hồng quá mệt mỏi, không nghe rõ, lại cao giọng hét lớn. Đi, Đường Hồng uể oải vung lên mềm mại cánh tay. Đừng dìu ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Thân ảnh kia chậm rãi trải qua kim loại hàng rào lối vào. Cùng tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên gặp thoáng qua. Phảng phất tàn khốc lạnh lẽo hiện thực đã biến thành từng đóa bọt nước mạnh mẽ đánh Ngưu Hạ Xuyên mặt, theo sát phía sau, một bầy sói chậm chạy tới. Ngưu Hạ Xuyên, ngoặc kép, hắn gãi cằm, rất mờ mịt, chân chính kích phát điện lưu thiết bị, ẩn giấu ở lông sói bên dưới. Lẽ nào bị hắn phát hiện rồi? Tiếc nuối chính là... Đường Hồng vẫn chưa lần thứ ba phát động. Hắn suy đoán, lần đầu sự kiện hai lần phát động, trình độ khó khăn tăng cường 6-7 lần trái phải, lần đầu sự kiện 3 lần phát động, độ khó chưa biết, đặc lập độc hành chỗ tốt. Hắn không làm rõ, công viên trò chơi chỗ tốt là không cần xếp hàng, mà lần này chỗ tốt, đại khái là một người trị, nhưng không khỏi quá khó khăn. Phát động cơ chế rất kỳ quái, chạy dòng dã 5 vòng mới phát động, chết đói rồi. Đường Hồng ở phòng ăn gió cuốn mây tan, ăn hai hộp siêu phàm thực phẩm. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên ngồi ở bên cạnh thân thiết nhìn hắn. Thật không cần ta dẫn ngươi đi xem nhìn bác sĩ tâm lý sao? Ta trong lòng mình nắm chắc. Đường Hồng uống bát rong biển canh xương sườn, uống ngon thật. Được rồi. Ngưu Hạ Xuyên không cưỡng cầu nữa. Một vị đánh vỡ ý chí lực cực hạn người. Hắn nhất định phải cho tôn trọng. huống chi vẫn là vào doanh 5 ngày liền đánh vỡ ý chí lực cực hạn Đường Hồng. Hết thảy đánh vỡ ý chí lực cực hạn thành viên đều do ta tự mình phụ trách đặc huấn. Khoảng thời gian này, siêu phàm thực phẩm, bao quát sở nghiên cứu trung ương sinh sản thần vật, đặc huấn doanh không trả giá cung cấp, chỉ là trợ người mau chóng đánh vỡ nhân thể cực hạn. Mặt khác ngươi ở gian phòng phát hiện cảnh cáo nhắn lại. Tổng bộ quyết định không khen thưởng thần vật mà là lấy tích phân hình thức. 10 cái tích phân đã đánh vào tài khoản của ngươi. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên nói liên. Miên cằn nhằn, Đường Hồng ngẩng đầu hỏi. Ta hiện tại đánh vỡ nhân thể cực hạn chính là siêu phàm rồi. Đừng coi khinh nhân thể cực hạn. Ngưu Hạ Xuyên gõ hai lần bàn ăn mặt bàn. Phải biết căn cứ vào mỗi người trời sinh tố chất, hậu thiên trưởng thành hoàn cảnh, bất đồng người có bất đồng người thể cực hạn, 1,000 người trong mắt có 1000 cái Hamlet. Đương nhiên, nhân thể cực hạn, đại khái giống nhau, tổng hợp tới nói là so sánh tương đương, có người nằm đẩy cực hạn nhiều nhất đến 250 kg, có người lại có thể đến 350 kg. Ai khá mạnh, rất khả năng người trước càng mạnh hơn, tỉ như vóc dáng không cao, nhạy bén tố chất cực hạn lại rất cao, cũng hoặc là gân cốt bền bỉ, dẻo dai tố chất cực hạn hơi cao, thân thể năm đại tố chất, toàn bộ đánh vỡ cực hạn mới xem như là đánh vỡ nhân thể cực hạn. Sở dĩ, ý chí cực hạn có tiêu chuẩn, nhân thể cực hạn mà, tổng sản lượng có tiêu chuẩn. Nhưng mỗi vị đánh vỡ nhân thể cực hạn siêu phàm, năm đại yếu tố, mỗi người có cao thấp, khó có thể so sánh, chỉ có thực chiến mới hiểu được thắng bại mạnh yếu. Thân thể năm đại yếu tố, sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, dẻo dai, nhạy bén. Nói tới đây, Ngưu Hạ Xuyên suy nghĩ một chút, dò hỏi, ngươi có thể hiểu chưa? Nhân thể cực hạn phân chia tỉ mỉ đến 5 đại phương diện. Mỗi phương diện đều có cực hạn, mà cực hạn này lại tùy theo từng người. Đường Hồng gật đầu, trên thế giới không có hai mảnh hoàn toàn tương đồng lá cây. Đúng, Ngưu Hạ Xuyên nở nụ cười, bởi vì một người trời sinh tố chất, trưởng thành hoàn cảnh sai biệt, tạo thành nhân thể cực hạn sai biệt, vào doanh kiểm tra. Kỳ thực là sớm khảo sát, quan trắc vào doanh học viên thân thể cực hạn từng người tình huống. Bất quá, Đường Hồng thực sự quá nhanh. Bình thường mà nói, vào doanh kiểm tra, hơn nữa cuối mỗi tháng khảo hạch kiểm tra, chí ít 3 lần chắc lượng số liệu, trải qua cẩn thận so với, mới có thể đạt được cá nhân cực hạn báo cáo nói rõ. Sở dĩ Ngưu Hạ Xuyên định dùng mấy tuần thời gian quan sát Đường Hồng tiến triển siêu phàm con đường này, Đường Hồng cái nào thân thể yếu tố cực hạn cao nhất liền lấy nó làm chủ yếu tố. Hiện nay đây, trừ bỏ đánh vỡ nhân thể cực hạn, ngươi còn phải tiến hành cường độ cao bế khí huấn luyện. Ngưu Hạ Xuyên đeo lên một cái không ra ngô ra khoai khung gỗ con mắt, nâng lên càng kính, đối chiếu đặt bút viết nhớ. Hắn vẽ ra trọng điểm, một trang giấy viết lít nha lít nhít. Bế khí, Đường Hồng ngẩn người, không rõ ý nghĩa. Ngưu Hạ Xuyên không ngẩng đầu tiếp tục viết bút ký. Đó là chúng ta chặn đánh thần chỉ duy nhất cấm kỵ. Nhớ kỹ, không muốn hô hấp, không muốn hô hấp. Việc trọng yếu nói hai lần. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.